Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 537, thất sát vs đề ấn quyết. Góc truyện audio.com. Bọn hắn đến cùng đang làm gì sao? Sao lại như vậy bộc phát ra như thế khí tức kinh khủng? Đến cùng đã xảy ra cái gì? Mọi người hoảng sợ thối lui thời điểm. Trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Đến giờ phút này, bọn hắn cuối cùng minh bạch Nguyễn Thế Chỉ trước theo như lời sân bãi không đủ là ý gì rồi. Kể từ bây giờ kinh khủng như vậy tình hình đến xem. Bọn hắn cái này nào chỉ là sân bãi không đủ a hát. Quả thực là đem toàn bộ tàng kinh các tầng thứ 6 đều can thiệp đi vào. Những thế lực kia nhỏ yếu một điểm, quay mắt về phía kinh khủng dị thượng, đã hận không thể trực tiếp thoát đi chỗ này. Lâm Xuyên mang Gekio Serenian một mực tại hiểu rõ lấy trên trận tình huống. Liền hắn không thừa nhận cũng không được, giờ phút này cảm thấy một vòng nguy cơ. Trận chiến đấu này, nếu như là chính Lâm Xuyên đối mặt Nguyễn Thế Chỉ, người như vậy sau tại phương diện tốc độ ưu thế lại bởi vì Lâm Xuyên Serenian quan hệ bị thật lớn suy yếu. Nhưng là đối mặt loại này chỉ có thể cứng đối oanh. Lâm Xuyên liền không thể không dùng Suzanu rồi, nhưng là theo hắn hiện tại tình huống thân thể, thi triển Suzanu đến cùng có thể hay không tiếp ở một kích này còn là hai chuyện. Cũng liền tại đây thời gian ngắn ngủi trôi qua bên trong. Thái tử Hài cùng Nguyễn Thế Chỉ khí thức đều đã bộc phát đến cực hạn. Thái tử Hài bên này, trước người hắn chính là cái kia màu vàng trưởng ấn đã biến thành càng ngày càng rõ ràng. Trên đó tràn ngập ra một cỗ hùng hồn mà trầm trọng khí thế. Giống như núi cao nguy nga, sừng sững giữa thiên địa, phảng phất một kích phía dưới liền có thể hủy thiên diệt địa. Mà ở Nguyễn Thế Chỉ bên này, đạo thứ hai màu vàng kiếm quang cũng đã ngưng tụ thành hình. Cùng Thái tử Hài trưởng ấn trầm trọng bất đồng, hắn bên này hoàn toàn tựu là cực hạn lợi hại, cái kia kim sắc mũi nhọn cho dù là chúng tu sĩ nhìn sang. Đều cảm thấy con mắt đau đớn, phảng phất kim châm ôm, bọn hắn thật sự không dám tưởng tượng công kích như vậy nếu như bộc phát ra đi. Sẽ có cái gì dạng hậu quả, mà những này, tất cả đều là hai cái kim đan kỳ tu sĩ làm được đấy. Thực lực của bọn hắn tại thời khắc này nhường hết thảy ở đây tu sĩ cảm thấy xấu hổ. Lần này tiên phủ đến cùng hấp dẫn bao nhiêu yêu nghiệt tới. Phong đài lão tổ nhìn xem Thái tử Hài cùng Nguyễn Thế Chỉ chiến đấu. Ra đầu tê dại một hồi, loại này kinh khủng công kích, chính hắn cũng có thể thi triển đi ra, nhưng đó là tại hắn Nguyên Anh kỳ tu vi có thể sử dụng dưới tình huống. Giờ phút này bị áp chế tại Kim Đan Trung Kỳ, hắn đừng nói sử dụng loại cấp bậc này pháp thuật, ngay cả mình bình thường 1/10 thực lực hắn đều không bạo phát ra được. Ở đây Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhìn đến đây, đều cảm thấy trong lòng nguội lạnh một nửa, có thể có đủ dũng khí tiến vào tại đây. Bọn hắn đúng là ôm lấy nhất định tử vong tuyệt tâm mới làm ra quyết định. Nhưng là bọn hắn trong dự liệu nguy hiểm không phải tới từ với tu sĩ, mà là đến từ với tiên phủ bản thân nguy hiểm, liền như là trước vạn năm rừng kim ti nam mộc, loại nguy hiểm này mới là bọn hắn lần đi này uy hiếp lớn nhất. Nhưng là bây giờ chứng kiến Thái tử Hài trưởng ấn, Nguyễn Thế Chỉ màu vàng kiếm quang, cùng với trước Akatsuki chi thanh long Suzanu, bọn hắn mới biết được, những thực lực này chỉ có kim đan kỳ thiên tài yêu nghiệt là bao nhiêu cường đại. Loại này cường đại, đã đầy đủ uy hiếp được bọn hắn những người này tánh mạng. Cũng liền trong thời gian ngắn ngủi này, Thái tử Hài cùng Nguyễn Thế Chỉ pháp thuật cuối cùng hoàn toàn thành hình. Nguyễn Thế Chỉ thân ảnh lại xuất hiện, hắn ngay tại hai đạo ánh sáng kiếm hậu phương, mà đổi thành một bên Thái tử Hài mâu quang cũng nhìn lại. Cùng Nguyễn Thế Chỉ đối mắt nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời bộc phát, đem trước người ngưng tụ pháp thuật đẩy ngang mà ra. Thất sát, Nguyễn Thế Chỉ hét lớn một tiếng, toàn thân kim sắc quang mang đột nhiên nổ bung, điên cuồng rót vào trước người hai đạo ánh sáng kiếm bên trong. Mà ở một bên khác, Thái tử Hài cùng Nguyễn Thế Chỉ, đem bản thân cái kia đặc thù màu vàng linh lực rót vào trước người trưởng ấn bên trong. Đề ấn quyết, theo hai tiếng hét lớn gần như đồng thời vang lên. Cái này hai đạo ngưng tụ tàng kinh các vô số linh lực kinh khủng pháp thuật cuối cùng hoàn toàn bộc phát ra. Không được, Lâm Xuyên tại hai đạo pháp thuật bộc phát nháy mắt, toàn thân lông tơ tựu là sắp vỡ. Mangekyo Serenian bỗng nhiên xuất hiện, kinh khủng màu máu cốt cách trong phút chốc sinh trưởng mà ra. Hơn 10 đạo cực lớn xương sườn tại trong chớp mắt đem đứng ở bên cạnh hắn người toàn bộ bao phủ vào. Ông, kinh khủng vù vù như là tận thế loại bộc phát, ngập trời khí tức khủng bố nắm kéo mọi người đã tuyệt vọng thần kinh. Điên cuồng xé rách lấy tàng kinh các không gian. Oanh, tại thời khắc này, ngoại trừ rất ít người đã nghe được bạo tạc nổ tung y hệt thanh âm. Những người còn lại đều ở đây kinh khủng cảnh tượng hạ đã mất đi ngũ giác. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là quang mang màu vàng. Trong lỗ tai đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Còn lại chỉ có vô hạn sợ hãi. Thật nhỏ màu vàng kiếm quang tại tàng kinh các lượn vòng. Đâm thủng hết thảy có thể thấy được đồ vật, mà màu vàng trưởng ấn giống như là một tòa núi cao. Vững vàng đánh phía đối diện Nguyễn Thế Chỉ, đường hết thảy đều dừng lại thời điểm, đã là gần một nén nhang sau này rồi. Toàn bộ tàng kinh các tầng thứ 6 một mảnh hỗn độn. Trước gần vạn tu sĩ giờ phút này có 2/3 bị thương. Còn lại 1/3 trong ngoại trừ tu vi đặc biệt cường đại đấy. Cũng phần lớn linh lực tiêu hao nghiêm trọng, đã mất đi chiến lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị cái này kinh khủng tràng diện khiếp sợ không phản bác được. Phốc, Thái tử Hài cùng Nguyễn Thế Chỉ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trên người của hai người nhìn không tới miệng vết thương, nhưng lại tại thời khắc này đều bị thương nặng. Người thất sát tối đa có thể ngưng tụ 7 đạo kiếm quang đúng không? Vừa mới chỉ có 2 đạo liền có như thế uy lực. Thật là làm cho ta không có nghĩ đến. Ho ra một ngụm máu tươi sau. Thái tử Hài chùi môi. Chậm rãi nói ra, thất sát xác thực có thể ngưng tụ 7 đạo kiếm quang. Nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ. 2 đạo đã là cực hạn. Không nghĩ tới vẫn thua rồi. Trận này luận bàn, ngươi thắng. Nguyễn Thế Chỉ đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi. Nhẹ giọng nói ra, nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc, chỉ có cái kia xấu hổ mỉm cười lại về tới trên mặt. Người đề ấn quyết đã tu luyện tới mạnh mẽ như vậy. Đoán chừng cùng Thanh Long Suzanu không phân cao thấp rồi. Đã bại bởi ngươi, như vậy ta cũng tạm thời không thắng được Thanh Long. Sư phó nói không sai. Trên đời quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, Nguyễn Thế Chỉ nhếch môi. Nhẹ giọng cảm thán nói, ngươi không có bại, ta cũng không có thắng. Thái tử Hài lắc đầu, trong thần sắc mang theo vài phần thâm thúy, nhìn không ra là ý gì. Bên sân, đại âm lâu Thủy Mặc Thiên thu hồi một đạo màn tơ bình thường màn che. Mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem trong sân hai cái thiếu niên. Nếu như ta nhớ không lầm, thất sát là, chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của bọn hắn? Vương cấp bí điển A Hát, không nghĩ tới hôm nay tận mắt thấy một cái kim đan kỳ thiếu niên thi triển đi ra. Thủy Mặc Thiên thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra. Không biết là bởi vì khiếp sợ hay là bởi vì kích động. Đến nỗi đề ấn quyết, Lâm Xuyên tiếp nhận Thủy Mặc Thiên mà nói. Quay đầu nhìn về phía tầng thứ 6 trong tàng kinh các cứng rắn vách tường. Tại trên đó bày ra các loại vương cấp bí điển ở bên trong. Cửu chuyển liệt đan điển xếp ở vị trí thứ nhất, mà ở vị thứ hai, tựu là đề ấn quyết, cách chương.